Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, đệ 1177 chương, năm càng, hảo, ta đây liền cùng hắn liên hệ một chút, nghe nói phía trước hắn liền có tham gia qua cái kia điện ảnh báo danh. Không tốt như là nghe nói báo danh người quá nhiều, đã bị bài trừ tới, ta cảm thấy các ngươi có thể lại xem một lần. Ta cảm thấy hắn thật sự thực thích hợp diễn. Trương Khiêm Bắc nghiêm trang mà đoàn đội thư trừng đẩy mạnh tiêu thụ chính mình biểu đệ. Gọi là tên là gì, thư trừng nặng nề mở miệng. Từ cũng, hành, làm tới đoàn phim tìm ta. Ta nhìn xem, thích hợp nói liền thu, thư trừng gật gật đầu. Mở miệng nói, nếu là bị trướng trước sóng xem trọng người. Kia kỹ thuật diễn hẳn là sẽ không quá kê monster. Từ cũng liền đúng giờ xuất hiện ở đoàn phim Monster, thư trừng tùy ý mà ném một đoạn kịch bản hắn. Từ cũng liền phát huy thập phần hoàn mỹ. Kỳ thật đang xem đến từ cũng hình tượng thời điểm, thư trừng liền biết, Trương Khiêm Bác không có phù hoa. Người này xác thật cùng Trương Khiêm Bác có vài phần tương tự. Không tồi sao, thư trừng, ta cảm thấy người này có thể a trung vọng nhìn nhiều như vậy thiên đi qua. Rốt cuộc tới một dòng nước trong, cả người đều đắm chìm ở loại này vui sướng bên trong. Vẫn là cái tiểu soái ca a, có thể Trịnh Tĩnh cũng đi tới hạt xem náo nhiệt. Vương Đông Dương sắc mặt trầm xuống, liền che ở Trịnh Tĩnh trước mặt, được rồi, đừng nhìn, hừ, không xem liền không xem monster. Trịnh Tĩnh bĩu môi, lại không có thật sự ngạch sinh khí, hướng về phía Vương Đông Dương làm cái mặt quỷ. Thư trừng nhìn vừa mới từ cũng biểu diễn, cũng cảm thấy xác thật đáy không tồi, là mau có thể mài rũa ngọc thạch, hơn nữa nếu trung vọng cũng cảm thấy có thể, như vậy này thu đi. Từ cũng, người trúng tuyển, thư trừng từng câu từng chữ mà mở miệng nói. Thanh âm không lớn, lại nói năng có khí phách, thật sự sao, không phải bởi vì ta ca ca duyên cớ đi. Từ cũng trong lòng kỳ thật thập phần khẩn trương. Vừa mới thiếu chút nữa liền lời kịch đều phải quên mất. Nhưng là còn hảo đã kiên trì lại đây. Vốn dĩ chính mình còn tưởng rằng thư trừng sẽ ghét bỏ chính mình kỹ thuật diễn. Đương nhiên không phải, người ca nhưng không có lớn như vậy mặt mũi, thư trừng không ai bì nổi mà mở miệng nói. Từ cũng xấu hổ, tiếp theo, hắn lễ phép mà siêu loại người này tự giới thiệu. Các ngươi hảo, ta gọi là từ cũng. Thật cao hứng mới vừa nhận thức các vị, thỉnh nhiều chỉ giáo, ai nha, ngươi lớn lên giống như cái kia minh tinh a, ngươi cũng là đại học Thanh Hoa sinh sao? Quách Hinh Lan thấu lại đây, tỉ mỉ mà nhìn thoáng qua từ cũng, tức khắc cảm thấy thập phần quen mắt, a, là cái kia Trương Khiêm Bác. Lý Cẩn Oánh cũng thấu lại đây, kích động mà đối với Quách Hinh Lan mở miệng nói, hai người nháy mắt liền tìm đề tài. Từ cũng xấu hổ mà đứng ở tại chỗ, kỳ thật này đã là không biết bao nhiêu lần người khác nói như vậy. Phía trước đi ở Thanh Hoa trên đường, thậm chí còn có người thấu đi lên muốn hắn ký tên. Kết quả nhìn kỹ lúc sau, mới phát hiện chính mình không phải Trương Khiêm Bác, từ cũng câu lấy khóe miệng, nghĩ nếu chính mình chụp này bộ diễn thật sự sống, liền phải hảo hảo mà chỉnh cổ chính mình biểu ca. Nói không chừng thật sự có người phân không rõ bọn họ người ha ha ha. Từ cũng trực tiếp liền bật cười. Mọi người, toàn bộ từ cũng, không phải là chúng tuyển sao. Cao hứng ngu đi, kìa từ cũng, ngươi lại đây đi, ta cho ngươi kịch bản. Ngươi quen thuộc, yêu cầu mau chóng mang nhập nhân vật. Bởi vì chúng ta cùng một lần thời gian tương đối khẩn trương, trung vọng hành động lực phi thường. Chi cao. Vừa mới xác định từ cũng vì nam chính, liền chạy nhanh xông lên đi muốn cùng hắn xác nhận kịch bản. Loại này chuyên nghiệp tinh thần, thật là làm nhân vi chi chấn động. Đương nhiên, đồng dạng chuyên nghiệp cũng có Vương Đông Dương. Hắn đã sớm đã đem kịch bản chuẩn bị tốt, trực tiếp liền thấp tới rồi từ cũng trước mặt. Hết chương.